Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 988. Chương 988. Khuynh Thành vào kinh thành. Vô Nhan toàn thân run lên. Sư tôn đây là muốn để cho nàng xuống núi sao? Là đang khích lệ nàng đi tìm Yến Phong. Nàng không có thể hỏi cho rõ. Vì sư phó đã quay người rời đi. Chỉ bất quá cái kia phong hoa tuyệt đại bóng lưng lại có vẻ phá lệ cô đơn. Nàng có thể cảm giác được sư phó thất lạc cùng tiếc nuối. Cứ việc Y Thần Điện đã từng cùng Yến gia là địch. Nhưng Vô Nhan vô cùng rõ ràng. Sư phó chưa bao giờ nghĩ tới muốn hạ sát thủ. Phụ trách Đông Hải một trận chiến. Y Thần Điện không có khả năng tham chiến. Càng không khả năng lựa chọn đi cứu Yến Phong. Nữ nhân A, vô luận ngươi là cái thế hồng nhan. Còn là vô địch khắp thiên hạ. Cho dù là siêu nhiên cùng chúng sinh. Cuối cùng chạy không thoát chữ tình lồng giam. Lớn nhất bi ai không thể nghi ngờ là tịch mịch. Sư phó để cho Vô Nhan xuống núi. Tương đương để cho nàng từ bỏ rơi Y Thần Điện. Nhưng cùng lúc cũng lấy xuống trên đầu nàng gông xiềng. Sư phó không dám đi con đường. Nàng hy vọng đệ tử của mình đi đến. Nàng càng không hy vọng đệ tử của mình đi đến cùng mình một dạng chỉ có vô tận tịch mịch đường. Johnny đến Hoa Kinh. Bây giờ Johnny sớm liền rời đi Hỗ Hải Đại học. Nhập chủ Ma Phương Quốc tế. Toàn quyền xử lý tất cả công việc. Hơn nữa cũng thường xuyên tiến về Hoa Kinh. Cũng không phải là cái gì đặc biệt làm cho người chú mục sự tình. Nhưng lần này khác biệt. Ma Phương Quốc tế tuyên bố tiến vào chiếm giữ Hoa Kinh. Nếu là tại Hoa Kinh thành lập châu Á chấp hành tổng bộ. Đây là một cái cực kỳ oanh động tính tin tức. Trước đó 6 phương liên thủ. Ma Phương Quốc tế đã lệnh Phong Vân biến sắc. Mặc dù đi thôi một cái hách ra. Lại đến rồi một cái mạnh mẽ khủng khiếp Thiên Diệp tập đoàn. Trong lúc nhất thời. Ma Phương Quốc tế Phong Vân nhất thời có 102. Thế nhưng là vô luận là từ Thiên Diệp anh hồng góc độ. Còn là Kim Gia phương diện, còn là Malaysia, cái này châu Á chấp hành tổng bộ đều không nên xây ở Hoa Kinh. Tuy nhiên lại hết lần này tới lần khác liền xây ở Hoa Kinh. Cùng Hỗ Hải Long Đằng xí nghiệp tổng bộ láng giềng mà đứng. Đây là khiêu khích sao? Trần Chuồng tuyên bố, Ma Phương Quốc tế nhất định toàn bộ áp chế Long Đằng xí nghiệp. Thành là năng nguyên nghề nghiệp tuyệt đối vương giả. Không người có thể địch. Quá bá đạo, quá kiêu ngạo, mặc dù loại cấp bậc này tranh đấu cùng rất nhiều người không quan hệ, nhưng vẫn là lệnh đông đảo quốc người tức giận không thôi. Bất kể nói thế nào, Long Đằng xí nghiệp cũng là thuộc về Trung Hoa, có thể ở nguồn năng lượng ngành nghề quật khởi, là từng cái quốc người kiêu ngạo, Ma Phương Quốc tế làm càn như vậy, không thể nghi ngờ khơi dậy rất nhiều người dân tộc cảm xúc. Có thể cái này dù sao cũng là bình thường thương nghiệp cạnh tranh. Rất nhiều người liền xem như khí gào khóc, nhưng là bất lực, không tự chủ được đưa mắt về phía Long Đằng xí nghiệp. Không ít người loáng thoáng biết rõ Ma Phương Quốc tế cùng Yến Phong ở giữa ân oán cá nhân. Cái này tỏ rõ là ở châm đối Yến Phong, nhưng không biết tình hình thực tế người lại đều đem ánh mắt chú mục tại Niếp Khuynh Thành trên thân. Đây là một cái nữ nhân. Một cái nữ nhân vô cùng xinh đẹp, nhưng thủ đoạn của nàng lại lệnh vô số người vì đó kinh diễm. Lấy lực lượng một người thành lập được Khuynh Thành quốc tế dạng này quốc tế giới thời trang cự đầu. Kiên định nàng nữ tài thần chi danh, Long Đằng xí nghiệp đã từng mấy lần gặp trầm trọng đả kích. Niếp Khuynh Thành càng là phô bày nàng lật tay thành mây trở tay thành mưa siêu nhiên thủ đoạn. Lần này đối thủ biến cường đại hơn thêm. Cường đại đến gần như không thể đối kháng. Nàng lại nên làm như thế nào đây? Một buổi sáng sớm, Tiêu Thấm Nhi cùng Leona liền một cước đạp ra Yến Phong cửa phòng. Yến Phong đang tại nằm ngáy o o. Cửa phòng đột nhiên bị người đạp ra. Lập tức trở mình một cái từ trên giường nhảy. Há mồm liền chửi ầm lên. Là ai? Dám đạp lão tử cửa? Không nghĩ lăn lộn có phải hay không? Không nghĩ lăn lộn nói với ta một tiếng. Bao ngươi mộng tưởng thành thật. Ách, Yến Phong mắng một nửa. Rốt cục thấy rõ ràng xông vào người là ai. Gặp hai trên mặt người nộ ý. Lập tức đổi giọng cười hì hì nói. Ha ha, Nguyên lai là hai người các ngươi à. Tìm ta có việc sao? Tiêu Thấm Nhi lúc đầu muốn nổi giận, lại đột nhiên phấn mặt đỏ lên. Leona thẳng thắn nhìn chằm chằm Yến Phong. Yến Phong theo Leona ánh mắt nhìn, lập tức một trận thét lên, cuống quýt nằm xuống tiến vào trong chăn. Lúc này hắn mới phát hiện mình tốt giống không có cái gì mặc. Uy, ta nói các ngươi hai cái rụt rè một chút có được hay không? Chẳng lẽ không biết xem người ta không mặc quần áo là một kiện phi thường chuyện thất đức sao? Yến Phong khí cấp bại phôi nói. Mặc dù hắn ra mặt dày, thế nhưng là cứ như vậy bị người nhìn sạch sành xanh, cũng là nhịn không được, mặt già bên trên có chút nhịn không được rồi. Thiết, có gì ghê gớm đâu, lại không phải là không có nhìn qua. Tiêu Thấm Nhi quệt miệng nói, nhưng trên mặt hồng nhuận phơn phớt không giảm chút nào. Yến Phong giận, nói, tất nhiên đều nhìn rồi, vậy các ngươi còn không đi ra. Mặc dù hắn không ngại mình bị người nhìn hết, nhưng là muốn phân một cái chủ quan vấn đề, chủ động cho người ta nhìn, cùng bị người ta chủ động nhìn, tâm tình là rất không giống nhau tích. Đây chính là đùa nghịch lưu manh cùng bị đùa nghịch lưu manh khác nhau. Nhanh lên một chút lăn đứng lên, tỷ tỷ lập tức tới ngay. Nếu là chậm trễ nhận điện thoại, ta lột da của ngươi ra. Tiêu Thấm Nhi hung tợn nói một câu về sau, đỏ mặt lôi kéo Leona rời đi. Ai ai, đừng kéo ta a, ta còn không có nhìn đủ đây. Có gì đáng xem, người một cái nữ lưu manh, người mới nữ lưu manh đâu. Đạp cửa chính là ngươi có được hay không? Là chính ngươi nói, thừa dịp hắn còn không có mặc quần, giữ cửa bị đá văng. Yến Phong khí muốn thổ huyết, thật muốn bưng bít lấy chăn mền khóc thét một trận. Nha, hai cái này tiểu nương bì vậy mà là cố ý. Nữ lưu manh, các ngươi chờ đó cho ta. Chúng ta rốt cuộc muốn nhìn xem ai so với ai khác càng lưu manh. Ma Phương Quốc tế tại Hoa Kinh lý lịch sơ lược châu Á chấp hành tổng bộ. Mời rất nhiều người, phần lớn là nguồn năng lượng nghề nghiệp cự đầu. Cùng đông đảo phàm là có thể kéo bên trên quan hệ người. Long đằng xí nghiệp mặc dù là đối thủ cạnh tranh, nhưng là lễ không thể bỏ. Long đằng xí nghiệp cao tầng cũng là muốn mời. Một mặt là biểu thị bản thân lễ ngộ, một phương diện khác gì không là một loại tiên chiến đâu. Nhưng mà, lấy Niếp Khuynh Thành kiêu ngạo, làm sao lại luống cuống? Muốn ở trước mặt ta ra vẻ ta đây. Cái kia ta liền muốn nhìn ngươi rốt cuộc có bao nhiêu uy phong. Yến Phong không có trương dương, chỉ là lái một chiếc xe, cùng Tiêu Thấm Nhi còn có Leona ba người đi đón máy bay. Johnny mời rất nhiều người, sân bay phá lệ náo nhiệt. Trước đi đón máy bay người có rất nhiều, trên cơ bản mỗi người đi xuống phi cơ đều sẽ bị một đám bảo tiêu bao quanh, rất sợ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Có thể được Johnny mời không khỏi là một phương cự đầu, giá trị bản thân cao dọa người, có thể không thể xuất hiện cái gì sai lầm. So sánh dưới, Niếp Khuynh Thành một đoàn người liền khiêm tốn nhiều, chỉ có ba cô gái trẻ tuổi ung dung máy bay hạ cánh, đều đội mũ cùng kính râm, trừ bỏ tuyệt vời dáng người, thấy không rõ lắm dung mạo, nhưng Niếp Khuynh Thành vẫn là bị Tiêu Thấm Nhi một chút nhận ra. Hưng phấn khoát tay hô, tỷ, nơi này, ba cái cô gái trẻ tuổi lên xe, tháo kính râm xuống, cầm đầu chính là Niếp Khuynh Thành, mặt khác hai cái một cái là phụ trách Niếp Khuynh Thành an toàn thất sát, cái thứ ba thì là Kim Tiệt Tâm. Trông thấy Tiêu Thấm Nhi ba người, Niếp Khuynh Thành cũng là hưng phấn không thôi. Yến Phong cười nói, ngồi thời gian dài như vậy máy bay, nhất định là mệt mỏi a. Không đợi Niếp Khuynh Thành mở miệng, Kim Tuyệt Tâm lại đã dành trước cười nói, mới 2 giờ mà thôi, nghe nói muốn tới hội tình lang, chính là 20 tiếng cũng không chê mệt mỏi a. Niếp Khuynh Thành lập tức nổi giận không thôi, cười mắng, nhà đầu chết tiệt kia, người nói bậy gì đấy, ta không khổ cực, người mới vất vả đi, muốn cùng tình lang tách ra vài ngày, ta mới không khổ cực đây. Hàng ngày hướng về phía một cái mảnh gỗ, nhìn cũng nhìn chán ngán, vừa vặn đi ra mấy ngày, nói không chừng trở về thì cảm giác mới mẻ. Kim Tuyệt Tâm cười hì hì nói, Hiện tại Kim Tiệt Tâm đã triệt để dung nhập vào Yến Phong một phương này. Đồng thời phô bày siêu phàm năng lực, là Long Đằng xí nghiệp tuyệt đối hạch tâm. Hơn nữa còn cùng Niếp Khuynh Thành trở thành hảo hữu. Kim Tuyệt Tâm tính cách hoạt bát nhiều. Niếp Khuynh Thành cùng với nàng ở chung thời gian lâu dài. Vậy mà cũng học xong nói đùa. Nhưng Kim Tuyệt Tâm lại không thừa nhận là bị ảnh hưởng của mình. Nói là Niếp Khuynh Thành sở dĩ đã xảy ra cải biến. Hoàn toàn là bị Yến Phong dễ chịu. Yến Phong hiện tại chỗ ở là Diệp gia cung cấp một tòa trang viên. Ngày bình thường đại gia đều tụ tập ở nơi này. Niếp Khuynh Thành đến để cho đại gia sớm liền chờ thời gian ở nơi đó. Bất kể là Tống Thiếu Kiệt, Trang Lâu, còn là Vân Lạc đám người, đều Niếp Khuynh Thành cái này siêu phàm kinh diễm nữ nhân tràn đầy kính nể. Niếp Khuynh Thành vừa vào cửa, một đám người liền xông tới. Tẩu tử chị dâu réo lên không ngừng. A Hổ là tiến lên phía trước nói. Sư nương, trong khoảng thời gian này ta có thể tò mò. Chuyên nhìn chằm chằm sư phó, không cho hắn ra ngoài ngâm những nữ nhân khác. Vân Lãng lại trợn trắng mắt nói. Sư nương, đừng nghe hắn. Hắn không chỉ một lần để cho sư phó dẫn hắn đi dạo kỹ viện. Nhưng đều tại ta kiên định khuyên can dưới không có thể đạt được. Danh con, người nói mò gì? Ta chỗ nào nói can? Cần ăn đòn có phải hay không? Đánh liền đánh, ai sợ ai? Hiểu hổ. Cùng tiến lên, gọt cái này nha, đừng cho là mình là đại sư huynh thì ngon, làm phát bực một dạng dẹp ngươi. Một đám người cuối cùng là nháo kê thúc rồi. Diệp Minh Huyền để cho người ta chuẩn bị một trận phong phú tiệc tối. Đến cho Niếp Khuynh Thành đón tiếp, trung gian Lãnh Nguyệt đến rồi. Cùng theo một lúc đến, còn rất nhiều hoa kinh danh môn khuê tú. Gia tộc của các nàng hiện tại cũng ngã về Yến Phong bên này. Về sau, Cơ Đồng Đồng cũng tới. Một đám nữ nhân tụ tập cùng một chỗ, trò chuyện với nhau chứa vui mừng, thỉnh thoảng phát ra tiếng cười. Nhánh hoa run rẩy, nhìn một đám sắc lang trong mắt đều nhanh rơi trên mặt đất. Uống rượu không sai biệt lắm, tránh không được lại là một trận mâm thức ăn đại chiến. Đủ loại thức ăn bay đầy trời, ngay cả một đám mỹ nữ cũng không thể may mắn thoát khỏi. Tức giận phía dưới cũng đều tham chiến. Trong trang viên đủ loại thân phận người đều có. Nhưng một trận đại chiến bầu không khí lại vô cùng hòa thuận. Rất nhiều người đều là lần đầu tiên gặp mặt. Nhưng bị mâm thức ăn đập trúng đầu về sau, lại đều kéo gần khoảng cách. Đại chiến kết thúc về sau, đại gia nhao nhao tất cả giải tán. Trước khi đi A Hổ sông Yến Phong cười hắc hắc nói. Sư phó, ngươi cùng sư nương nghỉ ngơi trước. Bất quá sư nương ngồi thời gian dài như vậy máy bay, cũng đừng làm cho nàng đêm hôm khuya khoắt còn mệt hơn lấy. Cái này lời vừa nói ra, toàn trường lập tức một trận cười quái dị. Cút cho ta. A Hổ trực tiếp bị đạp bay ra ngoài. Những người khác cũng đều là chạy trối chết, sợ gặp nạn. Đêm đó Yến Phong trong phòng là tránh không được một trận đại chiến. Hơn nữa, so trước đó mâm thức ăn đại chiến càng thêm kịch liệt. Niếp Khuynh Thành thật sự là ngăn cản không nổi. Liên tục cầu xin tha thứ. Yến Phong buồn bực không thôi. Bản thân còn không có cái kia cái gì. Thế nhưng là Niếp Khuynh Thành giống như thực sự là đã chịu không được. Đúng lúc này, hắn lông mày nhướn lên. Lập tức hai mắt toát ra tạc quang. Đi xuống giường rón rén chạy đến phía sau cửa. Tiêu Thấm Nhi cùng Leona mèo tay mèo chân chạy đến Yến Phong cửa phòng. Leona có chút khẩn trương hỏi. Thấm Nhi tỷ tỷ, chúng ta có thể hay không bị phát hiện a? Yên tâm đi, tỷ ta kêu lớn tiếng như vậy. Tình hình chiến đấu nhất định phải thường kịch liệt. Tên sắc lang đó đang sảng khoái đây. Làm sao phát hiện chúng ta? Thế nhưng là, chúng ta dạng này không tốt lắm đâu. Có tính không là nhìn trộm. Leona nói, Tiêu Thấm Nhi khó chịu, nói, người muốn là không muốn xem liền trở về tốt rồi, ta nhưng là muốn xem cho rõ ràng, toàn bộ minh bạch, đều đã bị cái kia cái gì, còn không biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, mất mặt hay không, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm, len lút.